Luân hồi chuyển phận, chương 156, 156, điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt kỹ bậc, huyền thoại sơ giai loài, kiếm pháp tấn công. Hệ, nạp hệ, tên, hàng lãng chạm. Senia nghiêm túc giải thích, tuyệt kỹ bậc huyền thoại có khả năng trực tiếp hấp thụ thiên địa lực xung quanh để tăng thêm uy lực rất nhiều. Việc đó cần điều kiện là người thi triển phải ít nhất đạt tới đại cao thủ để có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Vera nghe vậy cũng hiểu ra phần nào, vì chỉ khi đạt tới đại cao thủ mới có thể vận dụng ngoại lực trong không khí. Senia tiếp tục nói, tuy không thể vận dụng thiên địa lực nhưng con vẫn có thể thi triển ra được tuyệt kỹ này, chỉ là uy lực sẽ kém hơn mà thôi. Nhưng nếu con luyện chiêu này đến thuần thục thì uy lực của nó khi thi triển ra chắc chắn sẽ vượt qua bậc sử thi cao giai đó. Vui vẻ gật đầu, Vera cười nói, con hiểu rồi ạ. Con cũng chưa dám nghĩ tới việc bản thân mình sẽ thi triển ra được tuyệt kỹ bậc huyền thoại chân chính đâu. Chỉ cần có thể đạt tới sử thi cao giai đã là vô cùng tốt rồi. Senia gật đầu mỉm cười. Con nghĩ được như vậy là tốt. Bây giờ hãy bắt đầu quá trình tiếp nhận thông tin trong tấm thẻ đi. Trông bộ dáng con nóng lòng lắm rồi nhỉ. Vâng ạ, con lên phòng đây papa với mẹ trò chuyện cùng nhau đi nhé. Nói rồi Vera nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của mình. Ken và Senia chỉ biết nhìn theo rồi cười cười. Lúc này Vera đang ngồi xếp bằng giữa phòng, em chậm rãi đưa tấm thẻ lên trán mình rồi điều động lực tâm linh thâm nhập vào trong tấm thẻ. Đột nhiên từ trong tấm thẻ có luồng hào quang nhiều màu tràn ra, sau đó truyền vào trong não bộ của Vera không ngừng. Sau một hồi, tấm thẻ đã chuyển sang màu đen xám và trên đó không còn bất kỳ một chữ nào nữa. Thân ảnh Vera ngồi bất động tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu em đang có vô số thông tin và cách thức tập luyện bộ tuyệt kỹ kiếm pháp huyền thoại này. Sau khi Vera đọc xong mọi thứ thì có âm thanh của Senia vang lên trong tâm trí em. Đây là bộ tuyệt kỹ kiếm pháp rất thông dụng với mọi nguyên tố. Năm xưa mẹ đã mất rất nhiều tinh lực mới có thể kiếm được nó đấy, nên con phải cố gắng luyện cho tốt. Sau đây hóa linh của mẹ sẽ làm mẫu trước một lần. Con hãy dựa vào đó cộng thêm cảm ngộ về kiếm đạo của mình để có thể luyện được tuyệt kỹ này nhé. Tâm trí Vera hưng phấn quan sát xung quanh, lúc này em đang ở tại một vùng không gian toàn là màu trắng đục, không có bất kỳ thứ gì cả. Chợt tại trung tâm vùng không gian có thân ảnh mờ nhạt của Senia xuất hiện, trong tay cô đang cầm thanh trường kiếm hoa mỹ. Vera bắt rõ hình ảnh đó và cả lời nói vừa rồi là do lúc trước mẹ đã để lại trong tấm thẻ này. Lưỡi thanh kiếm Senia phát ra quang mang bảy màu, cô mở mắt ra rồi vung kiếm chém mạnh về phía trước, miệng quát lớn. Thất quang hàng lãng chạm, lưỡi kiếm Senia phát nổ ra những tia năng lượng đầy sắc màu, sau đó một luồng đao phong thất sắc phát sáng bắn mạnh ra. Luồng đao phong này trông rất sắc bén, có chiều ngang khoảng 100 mét, bay đến đâu là không gian ba động đến đó, năng lượng trong không khí bị nhiễu loạn liên hồi. Luồng đao phong phóng đi tít xa với vận tốc vô cùng nhanh, bấy giờ đã biến mất trong mắt Vera. Quan sát chiêu vừa rồi em kích động vô cùng. Vera đang rất muốn có thể thi triển ra được chiêu thức đó mạnh mẽ như vừa rồi. Sau khi dùng bữa và trò chuyện với gia đình, Vera liền ra sân tập luyện sau nhà, bắt tay vào việc luyện tập chiêu thức mới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói đây là tuyệt kỹ khó học nhất từ trước tới giờ, nhưng Vera vẫn không ngừng nghỉ mà hết mình thí luyện. Em không muốn khiến mẹ mình thất vọng và cũng muốn bản thân có thể thi triển ra được một tuyệt kỹ bá đạo như thế này. Tuyệt kỹ huyền thoại này là do Senia dốc lòng tìm kiếm chứ không hề liên quan gì đến gia tộc của cô. Biết được điều này nên Vera càng muốn bản thân mình có thể đạt đến đại thành nhanh hơn nữa. Em biết mẹ mình đang phải một mình đề phòng và đối đầu với cái gia tộc khổng lồ từ châu lục khác đó. Vera muốn có thể san sẻ được phần nào gánh nặng cho mẹ mình. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đường. Chả mấy chốc đã qua hơn 3 tháng, thời tiết cũng đã chuyển lạnh. Tại một phương trời xa, khi màn đêm đã buông xuống, bầu trời đen đầy sao tịch mịch và êm ắng. Đột nhiên có một chiếc phi thuyền kim sắc xuất hiện lơ lửng trên không trung. Chiếc phi thuyền trông vô cùng hiện đại và đẹp đẽ, nhìn lên sẽ có cảm giác cao cao tại thượng. Khi chiếc phi thuyền vừa dừng tại đây được một lúc thì có một luồng lục quang từ xa đang bay thẳng tới hướng này. Khi tới trước đầu chiếc phi thuyền thì luồng lục quang liền dừng lại và hiện ra thân ảnh một người đàn ông mặc hắc bào với khuôn mặt già nua, chính là lão Diggory, người từng giao chiến với Senia. Đôi cánh sau lưng nhẹ vỗ thân hình lão lơ lửng trước mũi phi thuyền. Khi trông thấy người đang đứng trên mũi phi thuyền thì lão vội vã cung kính cúi người chào, bộ dáng rất chân thành. Trên mũi phi thuyền có một thanh niên khoảng 18 tuổi đang ung dung chắp hai tay phía sau lạnh nhạt liếc nhìn lão Diggory. Người này mặc một bộ trang phục quý tộc sang trọng màu trắng kết hợp với các họa tiết vàng kim. Khuôn mặt anh tuấn tuy rất trẻ nhưng khí chất lại lộ ra vẻ thành thục bá đạo cao quý. Phía sau người thanh niên có bốn người đang đứng rất nghiêm chỉnh. Họ cũng đang đưa mắt đánh giá lão già Diggory. Bốn người này trông đều đã già, thậm chí có người đã bạc trắng hết đầu. Ai nấy đều mặc một bộ giáp hoàng kim óng ánh tinh diệu. Họ đứng đó toát lên vẻ kiêu ngạo không giận mà uy. Người thanh niên mở miệng lên tiếng. Người chính là kẻ tự xưng là phong bảo trong tam tai. Người đã cung cấp những thông tin mà bọn ta đang tìm sao? Lão già Diggory nghe vậy vội cung kính trả lời. Đúng rồi à, tôi chính là người đã cung cấp những thông tin quan trọng đó. Vậy, những thông tin đó có phải là sự thật? Tất nhiên là thật rồi à. Tôi xin cam đoan những thông tin đó không có một lời giả dối nào. Lão già vội vã trả lời. Lão biết rõ kẻ đang đứng trước mắt ngay cả thủ lĩnh của lão cũng phải e sợ chứ đừng nói là lão. Người thanh niên nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Được rồi, bổn tôn tạm thời tin ngươi lần này nhưng nếu sau khi điều tra mà không ra manh mối gì thì cái mạng ngươi cũng khó giữ đấy. Tất nhiên nếu thông tin ngươi cung cấp là sự thật thì sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Diggory nghe vậy vừa lo sợ lại vừa kích động, sau đó vội vàng thi lễ đáp. Vâng ạ, tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng đâu. Nghiêng đầu lại phía sau người thanh niên ra lệnh, bốn người các ngươi chuẩn bị hành động đi, hai tên đi theo hắn còn hai tên thì thu thập thông tin tại những quốc gia lân cận. Rõ, cả bốn lão già phía sau đều cung kính đồng thanh lên tiếng. Trông thấy cảnh này lão Diggory lại càng kiêm kỵ kẻ trước mặt mình hơn. Hắn ta vẫn cố gắng chấn định không để lộ ra vẻ thất thố thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên quay đầu lại lạnh nhạt lên tiếng. Mau dẫn đường đi, rõ à. Nói rồi lão Diggory liền xoay người lại rồi vỗ mạnh đôi cánh cả thân thể hóa thành luồng lục quang phóng đi rất nhanh. Bốn kẻ phía sau người thanh niên liền phóng nhanh ra khỏi thân phi thuyền. Sau lưng họ đều hiện ra một đôi cánh kim sắc rồi vỗ mạnh hóa thành luồng hào quang đuổi theo sau lão Diggory phía trước. Người thanh niên nhìn năm luồng hào quang bay đi xa dần rồi biến mất thì âm trầm lẩm bẩm. Xenia, dù cho em có trốn đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày anh tìm ra em thôi. Tháng 11 là thời gian thực hiện nhiệm vụ định kỳ của các học viên trong học viện SC. Trước đó vài ngày Vera cũng đã nhận được lệnh triệu tập đến trường. Nhưng khi đến học viện được vài ngày thì lại nhận được thông báo bãi bỏ lần làm nhiệm vụ này vì trường sẽ chuẩn bị tổ chức một đại hội lớn. Vài ngày ở tại học viện Vera cũng không nhàn rỗi mà luôn chăm chỉ luyện tập, em rất ít khi xuất hiện tại những nơi tập trung đông học viên. Lâu lâu Vera mới đi dùng bữa với Viva và Amity, còn đâu thời gian thì đều tập luyện tại sân đấu hoặc phòng trọng lực. Nghe loáng thoáng rằng học viện sẽ tổ chức một đại hội giao lưu với học viện tại quốc gia khác, khả năng cao là giao lưu võ thuật. Vera không quan tâm lắm, em chỉ tập trung vào việc rèn luyện bản thân và luyện tập tuyệt kỹ mới mà thôi. Vào một ngày trời đẹp không mưa cũng không nắng, Vera chuẩn bị đầy đủ mọi thứ sau đó bước vào bên trong phòng trọng lực chuẩn bị thăng cấp lên cấp độ cuối cùng của bậc này. Khóa các phòng lại rồi bật thông báo phòng cấm, sau đó bảo AI ngắt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Vera hít sâu một hơi rồi ngồi xuống xếp bằng giữa phòng để trấn tĩnh lại tâm tình, sắp tới sẽ là thời gian mấu chốt để thăng cấp. Vera chuẩn bị thăng lên tân tinh đỉnh cấp. 9, em đã chuẩn bị cho ngày này khá lâu rồi. Các loại thuốc và cả dược liệu quý giá đều đủ cả. Những năng lượng tinh thuần mà lúc trước em nén lại rồi dự trữ trong tâm cầu đều đã dùng sắp hết. Ước tính sau khi thăng cấp sẽ tiêu hao đi hoàn toàn những năng lượng đó. Vera cũng rất tiếc vì có những năng lượng tinh thuần đó em mới có thể thăng cấp nhanh như vậy. Khoảng 2 tháng là lên được một cấp. Không nghĩ nhiều nữa, Vera sau khi tĩnh tâm xong thì vung tay đưa toàn bộ thuốc và dược liệu vào trong miệng sau đó ngưng thần lại. Trọng lực trong căn phòng cũng được đề tại mức gấp 100 lần bình thường để tạo áp lực giúp Vera tăng tiến tốt hơn. Bắt đầu quá trình thăng cấp để đạt tới thực lực tinh anh đỉnh cấp. 9. Cách chương.